xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thật đáng tiếc, anh hai thật thà chất phác cũng đã nhận ra mưu kế của cô ta. Có vẻ như tình cảm của anh hai dành cho người phụ nữ mập mạp Hoàng Tú Lan kia vẫn rất sâu đậm. Ngay cả cô em gái như cô ta cũng không thể chia rẽ được. Bây giờ anh cả và anh hai đều không thể chia rẽ. Chỉ còn lại một mình anh ba thôi. Nhất định phải chú ý đến anh ba. Không thể để anh ba cưới vợ. Nếu không trên đời này sẽ không còn ai đứng về phía cô ta nữa. Sau khi Bạch Lão Nhị trở về, cậu ta không về nhà mà trực tiếp đi đến nhà họ Hoàng. Cậu ta muốn đưa vợ và con về nhà, không thể để gia đình mình tan vỡ chỉ vì đứa em gái. Người nhà họ Hoàng nghe thấy tiếng gõ cửa thì ra mở cửa. Thấy Bạch Lão Nhị đứng ngoài cửa, mẹ Hoàng tức giận định đóng cửa lại ngay, nhưng thấy Bạch Lão Nhị trông bơ phờ, cuối cùng không nỡ, vẫn mở cửa cho cậu ta vào. Thế nào, định sáng mai đi ly hôn à? Mẹ Hoàng mỉa mai. Nếu sớm biết em gái cậu ta lắm chiêu trò như vậy, bà ấy đã không đồng ý cho Hoàng Tú Lan gả vào nhà họ. Vừa mới thoát C.H.E.T trở về, vừa mới ra tháng cữ, đã bị họ chọc giận đến mức phải về nhà. Mẹ, con không phải đến để ly hôn. Con đến để đưa Tú Lan và con về nhà. Bạch Lão Nhị ngượng ngùng nói. Đưa Tú Lan về, con đang mơ à? Mẹ Hoàng như nghe thấy chuyện cười. Cười lạnh nói. Chỉ cần con còn nuôi con của em gái con một ngày, thì đừng hòng đưa Tú Lan và đứa bé về nhà. Nếu con muốn làm tròn trách nhiệm của một người cậu, thì trước tiên phải ly hôn với Tú Lan. Nếu không Tú Lan sẽ không quay về với con đâu. Nuôi con của em gái thì Tú Lan sẽ trở thành mẹ kế, lúc đó không được đánh không được mắng, nếu chăm sóc không tốt, người ta sẽ không trách Bạch Lão Nhị mà sẽ trách Hoàng Tú Lan. Bởi vì trong suy nghĩ của mọi người, nuôi con là trách nhiệm của phụ nữ, đến lúc đó có vấn đề gì nhất định sẽ đổ hết lên đầu Hoàng Tú Lan. Mẹ, con đã đưa con của San San về cho họ rồi. Bọn họ đều ổn cả, đứa bé cũng có ông bà nội chăm sóc, con không có ý định nuôi con cho họ, con vừa mới bế vào nhà, chưa kịp nói với Tú Lan, thì Tú Lan đã nổi giận rồi. Bạch Lão Nhị bất đắc dĩ nói, trách Tú Lan à? Mẹ Hoàng nhướng mày hỏi. Bạch Lão Nhị lắc đầu liên tục, là lỗi của con, là do con không nói rõ với Tú Lan. Bạch Vân Sơn, sau này nếu con đứng về phía Bạch San San, bên mẹ sẽ đưa Tú Lan và cháu về, tuyệt đối không để con bé chịu thiệt thòi ở nhà con. Mẹ Hoàng nghiêm túc nói, Tú Lan và đứa bé đã ngủ rồi, đừng đánh thức họ, con biết rồi, cảm ơn mẹ. Bạch Lão Nhị gật đầu rồi vội vàng chạy vào phòng của Hoàng Tú Lan. Nhà họ Hoàng vẫn rất tốt. Dù con gái đã lấy chồng vẫn giữ lại phòng cho con gái. Không giống như nhiều nhà khác, con gái từ nhỏ đã không có phòng riêng. Rất nhanh đã đến cuối năm. Năm nay mọi người về nhà họ Quý ở thành phố Thượng Hòa đón Tết. Từ sớm Quý Hạc Minh đã cho xe đến đón vợ và các cháu. Gửi đến mấy chiếc xe, đủ chỗ cho mọi người. Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn giao mọi việc cho Bạch Lão Nhị và mấy trợ lý xử lý. Còn họ thì dẫn hai đứa con và Lý Hiểu Đồng về nhà họ Quý đón Tết. Chỉ có dịp nghỉ hè và nghỉ đông hai đứa trẻ Lý Hiểu Đồng và Quý Bằng mới có cơ hội gặp nhau. Bình thường đều ở mỗi nơi khác nhau, chăm chỉ học hành. Hơn nữa Lý Trình Trình còn có tứ hợp viện ở thành phố Thượng Hòa. Bây giờ cô đã có hai đứa con, khẳng định sẽ mua thêm vài căn nữa. Còn về phần Lý Hiểu Đồng, ba ruột của cô bé đã chuẩn bị mấy căn nhà cho cô bé rồi. Không cần Lý Trình Trình lo lắng, lần này Lục Lập Xuân và Lục Sơ Hạ cũng về thành phố Thượng Hòa. Lý Trình Trình và Trình Tuyết Dương không ở đây, hai người họ ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Vân Mộng Hạ, Vũ Quý Vinh và Lương Dư Âm cũng dẫn Quý Tuyên Lý về thành phố Thượng Hòa. Quý Vinh tự mình kinh doanh, nghỉ bao lâu cũng không sao. Lương Dư Âm thì không như vậy, cô ấy đã xin nghỉ phép. Bệnh viện của nhà họ Quý đã quyên tặng thiết bị y tế cho bệnh viện nơi Lương Dư Âm làm việc. Nên việc cô ấy xin nghỉ đương nhiên đơn vị làm việc không từ chối. Tất nhiên, về nhà họ Quý đón Tết không chỉ có họ, còn có mấy cô gái mà Trình Tuyết Dương mời đến thăm bà ấy và đứa bé khi Lương Dư Âm sinh con. Họ đều muốn gặp các phú nhị đại, nên cứ đưa họ đến gặp. Nếu không đưa họ đến, chỉ sợ họ sẽ tranh giành Quý Vinh. Dù sao để đạt được vinh hoa phú quý, thật sự là việc gì họ cũng dám làm. Trình Tuyết Dương không mong Quý Tuyên Lý có mẹ kế, vậy nên đành miễn cưỡng đưa họ đến gặp các phú nhị đại. Còn có bản lĩnh hưởng vinh hoa phú quý hay không thì không liên quan đến bà ấy. Năm nay nhà họ Quý đặc biệt náo nhiệt, nhưng Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn không ở lại nhà họ Quý mà ở tại tứ hợp viện bên cạnh. Vì đã có người lo dọn dẹp sạch sẽ nên không cần họ phải làm thêm gì cả. Để sớm thỏa mãn ý đồ riêng của mấy cô gái đó. Vào ngày thứ ba ở thành phố Thượng Hòa, Trình Tuyết Dương đã bảo Quý Vinh mời những phú nhị đại mà anh ấy quen đến nhà họ Quý làm khách. Tạo cơ hội gặp mặt cho mọi người. Những chị em họ của Lương Dư Âm thấy những phú nhị đại đó thì mắt sáng lên. Mơ tưởng sẽ được hạnh phúc như Lương Dư Âm. Chuyện sau đó, Trình Tuyết Dương không quản nữa. Họ đều là người trưởng thành, phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn và hành động của mình. Xảy ra chuyện gì cũng phải tự mình gánh vác. Tết qua đi trong không khí náo nhiệt. Sau đó mọi người quay về. Vì không cùng một hướng nên không đi chung. Lý Trình Trình và mọi người về thôn An Cư. Quý Vinh và mọi người về huyện Môn Thông. Qua nhà họ Lương thì dừng lại 2 ngày để đến nhà họ Lương chúc Tết. Những chị em của Lương Dư Âm, có người mãn nguyện trở về, có người thất vọng ra về. Những người thất vọng chỉ có thể chờ người khác thành công gả vào nhà giàu rồi giúp họ gả vào nhà giàu. Lăng Nhược Tuyết luôn chờ Bạch Lão Tam về, nhưng Bạch Lão Tam mãi không về. Còn cô ấy thì ngày càng lớn tuổi, gia đình sao có thể để cô ấy cứ chờ đợi mãi như vậy? Họ đã chuẩn bị giới thiệu đối tượng cho Lăng Nhược Tuyết rồi. Dù sao cô ấy và Lý Trình Trình cũng gần bằng tuổi. Hiện giờ Lý Trình Trình đã có 2 con, còn cô ấy thì chưa có đối tượng. Ba mẹ và người lớn trong nhà làm sao không sốt ruột chứ? Nhưng trong thôn An Cư không có người trẻ nào khiến họ hài lòng. Những người trẻ cùng tuổi với Lăng Nhược Tuyết đều không học hành nhiều, không có văn hóa, không xứng với cô ấy. Còn nếu tìm người thành phố thì gia đình họ không có mối quan hệ, không thể tiếp cận những người trẻ ưu tú ở thành phố. Vì vậy chỉ có thể đặt hy vọng vào bệnh viện, xem có đồng nghiệp nào ưu tú và chưa kết hôn không. Khó khăn lắm mới ưng ý một người là Lôi Minh. Nhưng người ta đã có bạn gái rồi, nên không thể tiếp tục tiếp cận, nếu không truyền ra ngoài cũng không tốt cho danh tiếng của Lăng Nhược Tuyết. Lăng Nhược Tuyết bị gia đình thúc giục kết hôn, thúc giục đến mức cô ấy phát phiền, ngay cả Tết cũng không muốn ở nhà. Cách chương.